Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, mùa thu chọn lựa chính thi đấu. Rời đi Inuyasha thế giới, trở lại lầu hai phòng tạp vật. Cô Akira lãng mắt nhìn trong tay Long Cốt Chi Nhận, thở phào nhẹ nhõm. Trước cô Akira tiến hành rồi một lần phán đoán, nhận định Long Cốt Chi Nhận phù hợp bị chính mình mang về điều kiện, nhưng hiện tại rõ ràng nhìn thấy Long Cốt Chi Nhận xuất hiện ở Sokugeki no Soma thế giới, cô Akira mới thật sự xác định, không nghĩ tới đi tới một chuyến Inuyasha thế giới còn có thể có như vậy thu hoạch. Cứ như vậy, rất nhiều vấn đề liền đều có thể giải quyết. Đầu tiên chính là trong truyền thuyết đồ làm bếp vấn đề, màu vàng thực đơn, mì vô ảnh, cái này đối với chuyển long hồ nên có ảnh hưởng. Mặt khác, chuyển long hồ an toàn cũng không thành vấn đề. Ta có thể mang chuyển long hồ đặt ở long cốt không gian bên trong, chỉ có sử dụng thời điểm mới lấy ra, căn bản không ai có thể tìm tới. Thứ ba, lần này giúp tao tô sai xử lý nấu ăn lôi nghiêu thịt, ta phát hiện một vấn đề. Xử lý nấu ăn đẳng cấp càng cao hơn nguyên liệu nấu ăn, đối với ta cơ sở trù nghệ tăng lên trợ giúp lại càng lớn. Cô Akira đặt hàng mì vô ảnh nguyên liệu nấu ăn, lập tức lại đặt hàng một chút những thứ đồ khác, bao quát đủ loại dị thế giới sinh tồn công cụ, vũ khí, còn có lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, nước, các loại. Cô Akira đem ác liệt nhất tình huống đều cân nhắc tiến vào. Nghĩ đến có thể nghĩ đến tất cả mọi thứ, sau đó đem những thứ đồ này toàn bộ đều đặt ở long cốt không gian bên trong, còn có cái kia phiến có thể đi về dị thế giới cửa. Cô Akira cũng để vào đến long cốt không gian bên trong. Cần sử dụng thời điểm lấy thêm ra đến toàn bộ hậu hoạn. Khả năng tồn tại nguy hiểm, hết thảy lần tránh long cốt không gian rất lớn. Dù cho cô Akira đem những thứ đồ này toàn bộ bỏ vào chiếm đoạt không gian cũng chỉ có điều là chỉ là 1/10. Còn có 9/10 không gian là không hạ xuống, duy nhất tiếc nuối một điểm chính là long cốt không gian không có cách nào đánh vỡ dị giới cánh cửa quy tắc. Rời đi Inuyasha thế giới trước, ta ở long cốt không gian bên trong thả không ít đồ vật. Thế nhưng trở lại Sokugeki no Soma thế giới sau khi ta lại mở ra long cốt không gian, những thứ đó đã không thấy tăm hơi, nhưng đã rất tốt. Ngày thứ hai, cô Akira chế tác một phần mì vô ảnh, cùng mật lạp làm giống như đúc, ở thép côn tạ sư phụ cơ sở lên, còn thêm vào hương liệu bất đẳng thức, để này đạo xử lý nấu ăn càng thêm hoàn mỹ. Lập tức, cô Akira đem mì vô ảnh bưng đến chuyển long hồ bên cạnh, mở ra mặt trên cái nắp, một vệt kim quang bỗng nhiên nổ tung. Này xử lý nấu ăn sẽ phát sáng. Cô Akira không thể nào hiểu được loại hiện tượng kỳ quái này. Rõ ràng này đạo xử lý nấu ăn bên trong không có cái gì sẽ phát sáng vật liệu, nhưng chính là ở vạch trần cái nắp, trong nháy mắt đó sẽ bùng nổ ra to lớn ánh sáng. Sau một khắc, cô Akira liền nhìn thấy này đạo kim quang dung nhập vào chuyển long hồ ở trong, dần dần chuyển long hồ mặt trên nhiều hơn một chút màu sắc. Cô Akira chờ mong lên đối với trong truyền thuyết đồ làm bếp. Cô Akira phi thường chờ mong, coi như cái kia trường sinh bất lão đồn đại là giả, thế nhưng này 8 cái đồ làm bếp xác thực đều có chính mình độc đáo công hiệu chuyển long hồ tác dụng, là gia tốc hầm tương cần mấy chục ngày lên men nước tương. Đối với chuyển long hồ tới nói, trong nháy mắt là có thể hoàn thành, nhưng chuyển long hồ thức tỉnh ngừng lại chỉ có phía dưới 1/3 khôi phục bình thường màu sắc, mặt trên 2/3 vẫn là trước loại kia trạng thái như phổ thông tảng đá. Cô Akira cau mày, màu vàng thực đơn xử lý nấu ăn quả thật có hiệu, chuyển long hồ xác thực thức tỉnh, xem tình huống bây giờ. hình như là không đủ. Do dự một chút, cô Akira lại đi làm một phần mì vô ảnh, nhưng lần này chuyển long hồ không có phản ứng, sẽ không là một loại xử lý. Nấu ăn, chỉ có thể lên hiệu một lần chứ. Chuyển long hồ đã ăn qua một lần mì vô ảnh, cho nên đối với mì vô ảnh không lại cảm thấy hứng thú sao? Vậy này không phải nói, ta còn cần hai cái màu vàng thực đơn, mới có thể để chuyển long hồ hoàn toàn phục sinh. Cô Akira lắc lắc đầu, đem chuyển long hồ thả lại long cốt không gian bên trong, nhưng cô Akira cũng không phải quá thất vọng, ít nhất hiện tại đã tìm tới phục sinh chuyển long hồ phương pháp. Hai phần màu vàng thực đơn mà thôi, cô Akira tin tưởng chính mình có thể thu được. Hơn nữa không cần thời gian bao lâu, hai phần mì vô ảnh đều đặt lên bàn. Cô Akira cầm lấy chiếc đũa, phân biệt nếm thử một miếng một phần, ăn thật ngon, vượt qua cô Akira trước đây ăn qua bất kỳ một đạo xử lý nấu ăn. Không thẹn với màu vàng thực đơn tên thế, nhưng một đạo khác liền phi thường bình thường, thậm chí có thể nói khó ăn để hình dung. Này chuyển long hồ cũng thật là lợi hại, hấp thu này phần mì ánh sáng, để phần này mì đều trở nên khó ăn lên. Giang thị nhà hàng mới phòng ăn hoạt động đã qua một tháng, nhân viên tạp vụ vấn đề hoàn toàn giải quyết, do Akiko quản lý. Cô Akira chỉ cần cùng Akiko kết nối là tốt rồi, cứ việc Akiko vừa mới bắt đầu rất không có tự tin, nhưng trên thực tế, mặt sau làm rất tốt. Kojiro Shinomiya cùng cô Akira ước định. Thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua, có điều Kojiro Shinomiya vẫn là bình thường tới làm. Hai người đều hiểu ngầm không có nâng một tháng ước định sự tình. Giang thị nhà hàng thường trú đầu bếp đã biến thành bốn tái Kojiro Shinomiya, Takegawa Hotaru, Akasaka Zomoku cùng với cô Akira. Đây là cô Akira nhà hàng. Có điều hiện tại cô Akira trái lại là hầu như công tác ít nhất một cái. Chỉ đứng sau cô Akira là Akasaka Zomoku. Cái này hết cách rồi. Akasaka Zomoku chỉ có hai đạo xử lý nấu ăn. Rốt cục, Tosuki kỳ nghỉ kết thúc tùy theo mà đến, chính là mùa thu chọn lựa thi đấu chính. Thi đấu làm A tổ người phụ trách, cô Akira đem muốn dẫn dắt Yukihira Suma, Tadokoro Megumi, Kurokiba Ryo, Hisako nghênh chiến B tổ. Shiomi Jun mang theo Mimsaka Subaru, Nariki Alice, Hayama Akira, Miyoko Ko Akira. Nhớ tới cái này Mimasaka Subaru rất thú vị, được xưng là Sokugeki no Soma thế giới Kakashi, lại xưng năm ăn năm thua, nhưng là cùng Kakashi về thực chất là không giống. Mimasaka Subaru thủ đoạn là theo dõi đối thủ đến thu được đối thủ xử lý nấu ăn tình báo, tiến tới hơn nữa phục chế. Điều này cần làm lượng lớn chuẩn bị công tác, nhưng Kakashi không giống nhau, chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể đem so sánh bên dưới thanh nhãn hổ mật lạp, mới thật sự là cùng Kakashi tương tự. Thi đấu trước, ngày thứ nhất tuyển thủ cùng đề mục đã công bố ra Yukihira Suma vs Nariki Alice, mà đề mục là tiện lợi bento. Yukihira Suma đi tới Giang thị nhà hàng, Giang đại ca, người nơi này biến hóa thật sự càng lúc càng lớn a. Yêu, Shinoya tiền bối cũng ở a. Yukihira Suma rất nhiệt tình hướng về Kojiro Shinomiya chào hỏi, nhưng Kojiro Shinomiya không phản ứng hắn. Yukihira Suma cũng không cảm thấy lúng túng, tiếp tục nhìn về phía cái kế tiếp người. Cô Akira chủ động giới thiệu, nói đây là Takegawa Hotaru, cũng là Tosuki học sinh tốt nghiệp. Hoa, Yukihira Suma con mắt sáng lên một cái, chúng ta đi trên lầu nói đi, không muốn quấy rầy đến bọn họ. Cô Akira đề nghị đem dị giới cánh cửa cùng chuyển long hồ đều đặt ở long cốt không gian sau khi lầu 2 liền không cần gì cả ẩn giấu hơn nữa. Lần trước Cô Akira đối với Sakura phân bộ bộ trưởng sử dụng khế ước dây thép cầu. Để người bộ trưởng kia đã biến thành người mình. Căn bản không cần lại lo lắng. Tốt, ngồi. Cô Akira ra hiệu Yukihira Suma ngồi xuống. Lại bưng tới hai chén trà. Tùy tiện nói, đối với ngày mai thời điểm tranh tài muốn chế tác ra sao xử lý. Nấu ăn, Suma ngươi đã có ý nghĩ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.